Chiến Long Vô Song, chương 1057, chương 1058. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Ninh lạnh lùng nói. Chỉ có chút năng lực này. Kiếp sau nhớ kỹ, đừng làm nhục quân nhân chúng ta nữa. Trần Ninh nói, trên tay hơi dùng sức. Bét chiến đao của Hạng Cô Thành lại giống như thủy tinh nghiền nát trên tay anh, hóa thành nhiều mảnh vụn. Tay phải Trần Ninh đấm ra, chính giữa mặt Hạng Cô Thành. Phích, một quyền của Trần Ninh liền đem Hạng Cô Thành đánh tan, đánh bay đối phương. Hạng Cô Thành giống như diều đứt dây, nặng nề rơi xuống mặt đất, mát thấy sống không nổi. Trần Ninh lạnh lùng căn dặn Tần Tước, đem phần lộn xộn còn lại cũng cùng tiến lên đường. Về sau Hạng gia phái một người đến Trung Hải, tôi liền giết một người. Tần Tước nói. Vâng. Giọng nói vừa dứt, thân hình cô chợt động. Trong băng khó, lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không lâu sau, nó trở lại yên tĩnh. Đám người Hạng Cô Thành cùng Hoàng Bá Cường toàn bộ bị giết chết hết. Trần Ninh thản nhiên nói, thông báo cho Hải quân Hoa Hạ đến dọn dẹp mớ hỗn độn. Chúng ta đi thôi. Trần Ninh cùng Tần Tước mang theo Đồng Thiên Bảo, Kiều Hiểu Minh bị thương, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng khi Trần Ninh đi ngang qua Hạng Cô Thành, lại bị một tay hắn bắt được chân. Trần Ninh dừng bước, sau đó liền nhìn thấy tên đưa tay nắm lấy chân anh lại là Hạng Cô Thành. Lúc này ánh mắt Hạng Cô Thành lóe lên. Hắn giãy giụa để nâng khuôn mặt đẫm máu và cổ họng của mình. Hắn hỏi, anh, rốt cuộc anh có phải là chiến thần Trần Ninh hay không? Tôi muốn biết mình chết trên tay chiến thần trong truyền thuyết, hay là chết trên tay một quân nhân Bắc Cảnh bình thường? Trần Ninh nhìn Hạng Cô Thành đang chết, bình tĩnh nói, tôi là Trần Ninh. Ánh mắt Hạng Cô Thành hiện lên một vẻ bừng tỉnh, cười cười, quả nhiên là như vậy. Chết dưới tay anh, bại không oan. Hắn nói xong, cổ nghiêng và chết. Trần Ninh đi ra, xe cứu thương cũng đến. Trần Ninh cùng Tần Tước đi cùng Đồng Thiên Bảo cùng Kiều Hiểu Minh đến bệnh viện. Trong khi đó, khu vực Hải quân Hoa Hạ đã được thông báo để dọn dẹp mớ hỗn độn. Sau khi thu xếp ổn thỏa Đồng Thiên Bảo và Kiều Hiểu Minh ở bệnh viện, Trần Ninh mới rời đi, cùng Tần Tước trở về Hoa Viên Giang Tân. Tống Xính Đình đi làm, Tống Thanh Thanh đi học, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cũng đi ra ngoài. Chỉ có Đồng Kha một mình ở nhà. Đồng Kha nhìn thấy Trần Ninh, lập tức nói, Trần Bắc, anh trở về đúng lúc, tôi muốn nói chuyện riêng với anh vài câu. Tần Tước thấy thế, liền nói, các người nói chuyện, tôi phải chạy tới công ty, bảo vệ bên cạnh Tống Tiểu Thư. Sau khi Tần Tước rời đi, trong phòng khách, chỉ còn lại hai người Trần Ninh và Đồng Kha. Trần Ninh thấy Đồng Kha muốn nói lại thôi. Anh không khỏi nghĩ, không phải là Đồng Kha phát hiện ra manh mối gì chứ. Xem ra thân phận Trần Bắc này không thể tiếp tục dùng nữa. Phải mau chóng trở về Bắc Cảnh. Nếu không, anh thân là thống soái Bắc Cảnh, lại hành vi tự tiện rời khỏi chiến khu, sẽ bại lộ. Trần Ninh bình tĩnh hỏi, Đồng Tiểu Thư, cô có chuyện gì không? Mặt Đồng Kha đỏ bừng, cẩn thận hỏi, cái đó, tối qua tôi ăn khuya với anh, cuối cùng tôi say sao? Trần Ninh cười nói, đúng vậy, sao vậy? Đồng Kha mặt đỏ bừng, kiên trì, nhỏ giọng hỏi, tối hôm qua sau khi tôi say rượu, có nói lung tung không? Thì ra Đồng Kha nghi ngờ tối qua cô say rượu, nói lung tung, cô càng sợ tối hôm qua sau khi cô say rượu, đem bí mật cô thầm mến anh dễ cô cũng nói ra. Vậy cô liền không còn mặt mũi gặp người nữa. Hôm nay cô càng nghĩ càng thấp thỏm, càng nghĩ càng không yên tâm, cuối cùng kiên trì đến tìm Trần Ninh, muốn hỏi rõ tối hôm qua sau khi cô say rượu, rốt cuộc có nói lung tung cái gì không. Cách chương.